Thập phương võ thánh, chương 411 ám sát 1, góc truyện audio.com. Sau một tháng, tháng 5 thời tiết càng ngày càng nóng bức, ánh nắng loè loẹt lóa mắt, tại nước biển mặt ngoài phản chiếu ra mảng lớn màu vàng kim toái quang. Cự tuấn đảo Long Vịnh bến tàu chỗ, từng chiếc ba tầng lầu thuyền nặng nề vô cùng. Phủ lên Huyền Diệu Tông cờ xí, chậm rãi lái ra Long Vịnh. Trên thuyền đứng Huyền Diệu Tông lần này đi ra ngoài rất nhiều cao thủ. Nguyên Đô Tử thình lình xuất hiện, chắp tay ngóng về nơi xa xăm vùng biển. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác cùng đi hai vị tông sư, Yến Vô Tử cùng Tiếu Lăng. Còn lại thì là nội sơn đỉnh tiêm cao thủ ba vị. Ba vị này lúc trước cùng Nguyên Đô Tử bối phận nội sơn chân nhân. Chỉ là bởi vì hào quang bị Nguyên Đô Tử chờ ba vị thủ tịch che giấu, cho nên không muốn người biết thôi. Nhưng không muốn người biết, không có nghĩa là bọn hắn không đủ mạnh. Thân là toàn chân cực hạn, có thể sống cho tới bây giờ cái tuổi này, bản thân liền đại biểu lấy thực lực. Bởi vì tại chân giới không ngừng lần lượt định cảm dưới, không đủ mạnh người đã sớm dị hóa hoặc là chết rồi. Mà lấy Huyền Diệu Tông nội tình, như vậy cao thủ cũng không chỉ lúc trước điển lễ bên trên lộ diện vài người. Tam mạch mỗi một mạch góp nhặt nhiều năm như vậy, tự nhiên đều có thâm hậu nội tình. Như cao thủ như vậy, Huyền Diệu Tông ít nhất ẩn giấu đi 5-6 người. Chẳng qua là trong ngày thường, những người này hoặc là rời xa, hoặc là trông coi Ly Uyên Tuyệt Ngục, hoặc là đóng cửa nghiên cứu cái gì, cơ bản không cùng bên ngoài người trao đổi. Nhưng lần này, Nguyên Đô Tử cũng không thể không điều động bộ phận này tông môn cuối cùng nội tình. Bởi vì, lần này đi ra ngoài, không trống trơn là nàng một người có thể ứng phó có được sự tình. Mà đa lần này chỉ rõ cùng ta giao thủ gặp mặt, chắc là bởi vì lúc trước huyết khí có tăng cường. Nguyên Đô Tử sắc mặt bình tĩnh, có nắm bắt sao? Tiếu Lăng trầm giọng nói, có chút bận tâm. Nguyên Đô Tử là toàn bộ Huyền Diệu Tông Định Hải Thần Châm, nếu là nàng xuất hiện phiền toái gì, như vậy toàn bộ tông môn đều sẽ rung truyền. Năm đó ta cùng hắn 8 lạng nửa cân, khoảng cách không lớn, ta so với hắn hơi mạnh, nhưng bây giờ khó mà nói. Nguyên Đô Tử híp mắt nói khẽ, bất quá, duy trì không thắng không bại vẫn là có thể. Tiếu Lăng thở dài, bây giờ Huyền Diệu Tông có thể có như vậy rầm rộ, là ba người bọn họ năm đó cũng không nghĩ tới. Dù sao nếu là chỉ dựa vào ba người bọn họ, muốn đem tông môn mang đến nước này, đó là tuyệt đối không thể. Chẳng qua là bây giờ, Ma Đa đi theo còn có bây giờ Nghiễm Từ Giáo Vị Lai Phật, Tăng Hưng Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Ân Tuệ Bồ Tát mấy người. Hai cái Phật chủ đều là tông sư, liền muốn dựa vào hai vị tổ sư động thủ. Còn những người còn lại thì là dựa vào Dự Quang Tử sư đệ các ngươi. Nguyên Đô Tử căn dặn nói, yên tâm đi, giao cho chúng ta tốt. Tiếu Lăng gật đầu xem thường, nếu là đối đầu Ma Đa, hắn là một chút chắc chắn cũng không. Nhưng đối đầu với những người còn lại, thân là Huyền Diệu Tam Tông một trong hắn, vẫn là có lòng tin. Chúng ta nơi này cũng không thành vấn đề, chỉ cần duy trì bất bại là đủ. Dự Quang Tử chính là ẩn tu một trong, đã từng cùng Nguyên Đô Tử là bối phận đồng môn. Quảng cáo, đội thuyền dần dần đi xa, mà đa sứ đoàn đến đây viễn hy. Điểm dừng chân liền tại khoảng cách Huyền Diệu Tông không xa một tòa đảo hoang lên. Tại trên hòn đảo, Ma Đa thân bút viết khiêu chiến phong thư, đưa đến Huyền Diệu Tông trong tay. Chỉ mặt gọi tên lại muốn cùng Nguyên Đô Tử giao thủ một lần. Chuyện này không phải bí mật gì, toàn bộ tông môn đều biết. Mà liền tại đội tàu rời đi không lâu, Huyền Diệu Tông mặt bên vùng biển lên một chiếc màu trắng độc mộc thuyền nhỏ, bắt mắt đến cực điểm hướng phía cự tuấn đảo tới gần. Trên thuyền nhỏ lẳng lặng đứng vững một trắng sữa áo dài nho sinh. Nho sinh tóc dài tung bay, đầu đội thanh ngọc quan, hai mắt khóe mắt mơ hồ có lân quang thoáng hiện. Đương nhiên đó là Huyền Diệu Tông truy tung nhiều năm Viễn Hy Ma Đạo Tông Sư. Thiên Diện Ma Quân, chính là chỗ này tốt. Dưới chân hắn chấn động, dừng lại thuyền nhỏ, xa xa hướng phía Cự Tuấn Đảo hướng đi nhìn lại. Tại đây bên trong, khoảng cách này, hắn tin tưởng Huyền Diệu Tông bên trong ở lại giữ vị kia Tông Sư. Tuyệt đối sẽ cảm giác phát giác được. Đương nhiên, chỉ có một vị Tông Sư. Rất có thể hắn căn bản sẽ không nguyện ý ra tới. Nhưng không quan hệ, Thiên Diện Ma Quân trên mặt toát ra một tia dễ dàng mỉm cười. Bởi vì, hắn hiện tại muốn làm sự tình, chính là dương mưu. Hắn lại ở chỗ này chờ đợi trăm hơi thở. Trăm hơi thở về sau, nếu là vị kia ở lại giữ tông sư còn không ra ngoài, hắn liền bắt đầu phá hủy Huyền Diệu Tông tại bên ngoài thương thuyền cùng truy sát đệ tử còn lại. Rất rõ ràng, ở lại giữ Huyền Diệu Tông vị cuối cùng tông sư, cũng biết khả năng này. Rất nhanh, hét dài một tiếng về sau, đại biểu đề phòng gấp rút tiếng chuông vang lên. Cự Tuấn Đảo bên trên động tĩnh kích động, đại lượng nhân viên không quan hệ bắt đầu rút lui. Từng vị đạo nhân khẩn trương phân tán ra tới. Cảnh hòn đảo chung quanh, nội sơn chân nhân nhóm thì thủ ở trung tâm, đều kết xuất tinh trận, chuẩn bị thời khắc ứng đối Thiên Diện Ma Quân tập kích. Một chút xung quanh đội thuyền dồn dập hướng phía rời xa Thiên Diện Ma Quân phương hướng rời đi. Sợ bị liên lụy, càng xa xôi thuyền chỉ nhận được tin tức, thậm chí đều không dám lại tới gần. Chỉ có thể ngừng trên mặt biển theo gió tung bay. Tông sư oai, có thể thấy được chút ít. Rất nhanh, một bóng người theo Cự Tuấn Đảo bên trên bay nhanh rời đi. Hướng phía Thiên Diện Ma Quân hướng đi lướt sóng chạy nhanh đến. Hắn tốc độ nhanh chóng, thanh thế động tĩnh to lớn. Vượt xa toàn chân nhân, một thân mỗi một lần dẫm đạp trên mặt biển, đều sẽ tóe lên một chuỗi cao ngất cột nước. Nhiều năm không thấy, gió nhưng huynh vẫn là càng già càng dẻo dai a. Thiên Diện Ma Quân tại chỗ bất động, thậm chí hơi lộ ra một vệt ý cười, chờ đợi lấy đối phương cấp tốc tới gần. Ngươi còn dám tới, người tới người chưa đến tiếng tới trước, không chút nào dừng lại. Đối Thiên Diện Ma Quân chính là một chiêu đánh tới, một chiêu này kình lực bắt chói, quả thực là đem phổ thông thông một cái đấm thẳng. Biến thành vô số kình lực bao bọc xoay tròn cuồng phong nộ đào. Kình lực khuấy động lên phía dưới nước biển. Quỷ dị đem nước biển cuốn lên. Phân hóa ra mấy chục đầu xiềng xích dòng nước. Mang theo hàn khí hướng Thiên Diện Ma Quân bao vây tới. Một quyền phía dưới. Trong nháy mắt liền đem Thiên Diện Ma Quân chung quanh. Hết thảy mặt biển hóa thành một mảnh trận pháp phong tỏa. Cái kia từng đầu dòng nước. Bám vào lấy kình lực, hình thành tinh trận, chính là ẩn chứa tầng tầng sát chiêu mạnh mẽ trói buộc. Đến được tốt, hôm nay không nhân quấy nhiễu, cũng là phải thật tốt thỉnh giáo một ít. Huyền Diệu Tông cao chiêu, Thiên Diện Ma Quân thay đổi trước kia gặp người liền chạy. Lần này thế mà chính diện ra tay, tay phải trong nháy mắt hóa thành đen kịt, sau lưng một đầu cự đại kình ngư hư ảnh chợt lóe lên. Chính diện nghênh đón, bành, hai người hai quyền đấm nhau. Hai cỗ khổng lồ hoàn chân kình tựa như hai cái kịch liệt va chạm thùng thuốc nổ. Trong nháy mắt này ầm ầm nổ tung, mênh mông sóng khí tại hai người chung quanh khuếch tán ra đến. Hình thành một vòng rõ ràng sụp đổ dấu vết. Đại lượng nước biển bị đè ép mở, thật lâu không thể khôi phục, hình thành một cái dạng cái bát kết cấu. Đúng vào lúc này, Huyền Diệu Tông bên trong, ba đạo nhân ảnh đang dùng khác biệt phương thức, lặng yên đến gần tại các nơi chuyển động ba tên danh sách tinh anh. Huyền Tranh đang ở trên vách núi xa xa nhìn ra xa mặt biển tình hình chiến đấu. Chung quanh một cái đồng môn cũng không có, chỉ có phía sau một tên hắn lực sĩ lặng lặng chờ đợi. Hắn nguyên bản đang ở chỗ mình ở cùng tộc nhân đoàn tụ. Không nghĩ tới đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà lại, Thiên diện ma quân đột ngột chính mình hiện thân, nhất định có mong muốn đạt thành mục đích. Điểm này rất nhiều người đều đã nghĩ đến. Lớn nhất khả năng chính là Dương Đông kích Tây, dẫn dắt rời đi tổ sư ra ngoài, lưu lại trống rỗng Huyền Diệu Tông Sơn Môn. Chẳng qua là lúc này tinh trận đã mở ra, coi như lại đến một vị tông sư, thời gian ngắn cũng đừng hòng xông vào tinh trận bên trong động thủ. Kết hợp Huyền Diệu Tông mười mấy tên chân nhân, phối hợp đại lượng tư nguyên tinh thạch tạo ra đỉnh tiêm tinh trận. Một khi khởi động, hết thảy tiến vào địch đối với võ giả đều lại nhận cực lớn áp chế. Coi như tông sư lên núi, cũng sẽ bị tinh trận áp chế không ít. Tại bị cỡ lớn tinh trận trên phạm vi lớn áp chế, còn có một đống lớn toàn chân cao thủ kết trận vây công tình huống dưới, coi như là tông sư cũng có thể là ngã xuống. Dù sao Huyền Diệu Tông có thể là còn có ẩn tu tồn tại. Quảng cáo, này chút ẩn tu trong ngày thường không có chút nào tồn tại cảm giác. Nhưng một khi gặp được tông môn sống chết trước mắt, tất nhiên sẽ ra tay bùng nổ. Cho nên Huyền Tranh là thế nào cũng không nghĩ ra đối phương có chủ ý gì. Đại ca, ngươi không đi xuống cùng mọi người cùng nhau sao? Huyền Ninh thân ảnh từ phía sau cấp tốc đi tới. Không đi, phía dưới người quá nhiều, có người chuyên chỉ huy, ta đi cũng sẽ chỉ là thêm phiền. Cũng là ngươi, không sống ở phía dưới lấy đi lên làm gì? Huyền Tranh quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Có chút nghi hoặc, Huyền Ninh lông mày nhíu chặt. Thiên diện ma quân rõ ràng chính là điệu hổ ly sơn. Nhưng chúng ta mở ra tinh trận, bọn hắn thời gian ngắn căn bản không có cách nào đột phá trận pháp. Vậy hắn đến cùng có chủ ý gì? Không bất kể hắn là cái gì mục đích, chỉ cần chúng ta chính mình bất loạn, dùng bất biến ứng vạn biến, cuối cùng sẽ không sai. Huyền Tranh trầm giọng nói. Không sai. Huyền Ninh gật đầu. Kỳ thật, ta còn đoán được một cái khả năng. Ngươi là muốn nói nội gian? Huyền Tranh híp mắt nói. Hắn tự nhiên cũng đoán được, chỉ là không có trước đó nói ra. Đúng vậy a, chỉ cần là nội gian, trải qua trận pháp phân biệt, liền sẽ không nhận trận pháp áp chế, còn có thể không nhận quan tâm tự do chuyển động. Mong muốn đi đến mục đích chẳng phải là tương đương đơn giản? Huyền Ninh lo lắng nói. Lời tuy như thế, nhưng còn có ẩn tu tại. Này chút nội gian có thể làm cái gì? Coi như phá hủy một chút trọng điểm chỗ, cũng không có khả năng đạt được. Trừ phi, Huyền Tranh dừng lại, đoán được cái gì? Đúng vậy a, trừ phi là nhằm vào người. Huyền Ninh cau mày nói. Nếu là thiên diện ma quân còn có mặt khác giúp đỡ, nhằm vào trong tông một chút trọng yếu người ám sát, tỉ như, đối đạo tử Thái Mạnh Hoan sư huynh ra tay. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đều nghĩ đến điểm này. Không tốt, nhanh đi Vân Tiên Đài. Huyền Tranh trước tiên hướng phía dưới vách núi phương phóng đi. Phốc, đúng lúc này, phía sau hắn Huyền Ninh đột ngột ra tay. Một cây đoản kiếm không biết khi nào xuất hiện tại trong tay của hắn. Tinh chuẩn vô cùng nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này không trở ngại chút nào đâm thủng Huyền Tranh hộ thân kình lực. Ngay sau đó đâm mặc quần áo, làn da, cơ bắp. Sau đó tại Huyền Tranh trước ngực chỗ hơi lộ ra một điểm mũi kiếm. Máu, giọt giọt rớt xuống đất. Huyền Tranh không dám tin cúi đầu. Nhìn xem chính mình lồng ngực thương thế. Đại ca, chớ có trách ta. Dù sao, ta có thể là ngươi thân yêu đệ đệ a. Sau lưng Huyền Ninh không còn là bình thường như vậy trần trờ lưỡng lự tính cách, mà là trên mặt mang theo một vệt tươi cười quái dị. Mà một bên trông coi tên kia lực sĩ nữ tử thì sắc mặt bất động, không động dung chút nào nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Tốt rồi hả, tốt cũng nhanh đi, thay đổi y phục của hắn cùng lệnh bài. Đi chỗ tiếp theo, nàng lãnh đạm nói, rất nhanh liền tốt, hiện tại hắn hai huynh đệ còn không thể chết. Này lệnh bài có năng lực cảm ứng, Một khi bỏ mình liền sẽ báo động. Chậc chậc, này Huyền Diệu Tông bây giờ theo những cái kia người phiên trên tay lấy được tốt kỹ thuật không ít. Bực này đồ tốt, chúng ta lão sư đều không có lấy tới qua. Huyền Ninh, rút ra đoàn kiếm, đỡ lấy dần dần chúng độc đã hôn mê Huyền Tranh. Một mặt dễ dàng cười nói. Đừng lề mề, ám sát dễ dàng. Ba người này tuy là trọng điểm tinh anh, nhưng lòng cảnh giác không cao. Phối hợp chúng ta trên tay độc khí, chỉ cần làm bị thương liền có thể bắt lại. Chỗ khó tại sau khi giết người, chúng ta làm sao ra ngoài? Nữ tử bình tĩnh nói. Biết, bao tải trên người của ta. Yên tâm đi, Huyền Ninh, cười quỷ dị vài tiếng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.